Chương 1: Trở thành một nữ phụ trong tiểu thuyết. Liễu Phi Dung vừa mới tỉnh dậy, khóe miệng co giật nhìn nơi mình đang ở hoàn toàn xa lạ, lại nhận ra chính bản thân mình đang ở một căn phòng được sắp xếp rất cổ kính. Xuyên không? Cái từ này xuất hiện trong suy nghĩ, hung hăng đưa tay nhéo bắp đùi một cái. Ây, đau! Thì ra không phải nàng bị hoa mắt nên nhìn nhầm, mà là nàng thật sự xuyên qua. Cha nó chứ, vô lý quá. Thứ nhất, nàng không có bị tai nạn xe. Thứ hai, không có bị bạn trai phản bội. Thứ ba, không có thất nghiệp. Thứ tư, gia đình không có bị tan nát, càng không phải là cô nhi. Gia đình của nàng chính là một gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Còn có một anh trai cùng em trai nữa. Nàng là con gái duy nhất trong nhà. Thời gian trôi qua thật sự là thoải mái, thích ý hết sức. Chính là có sở thích xem tiểu thuyết. Tối hôm qua, nàng còn thức đêm để xem cho xong một quyển tiểu thuyết cung đấu gần đây rất thịnh hành. Quyển tiểu thuyết này nói về một nữ chủ có thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, giống như là một nữ cường trong tiểu thuyết. Nữ chủ vừa bắt đầu đã từng bước tính toán, liên tiếp đưa ra thủ đoạn tàn nhẫn, ở trong cung hiểm ác từng bước đi lên cao, đánh ngã một nhóm người. Xem bộ này, nàng cảm thấy tâm tình miên man không dứt, cuối cùng hài lòng đi tắm một cái, sau đó đi ngủ. Trước khi ngủ còn thầm nói 2-3 câu. Ai kêu trong tiểu thuyết điều duy nhất làm nàng bất mãn một lúc chính là lúc mới bắt đầu đã có cái chết hết sức thê thảm của một nữ phụ. Nữ phụ này là tiểu thư thứ ba, tên tuổi cùng nàng giống nhau như đúc, có phải hay không quá trùng hợp? Vậy mà tỉnh dậy đã xuyên không rồi, dường như còn là linh hồn xuyên qua. Theo định luật xuyên qua, nàng là không có khả năng trở về nữa rồi. Nàng cũng không muốn như kẻ ngu ngốc, điều đầu tiên nghĩ tới lại là chết. Ai biết có thể trở về hay không? Không có câu trả lời. Nếu không trở về được, vậy nàng chẳng phải là chết lãng phí rồi sao? Thật là làm người ta khóc không ra nước mắt mà. Tỉnh táo lại thì đã khoảng nửa canh giờ sau, nàng day cái đầu có chút khó chịu. Bỗng dưng trước mắt tối sầm, một cơn đau nhói truyền đến. Sau đó là một lượng lớn thông tin cũng truyền đến. Thì ra là thân thể này cũng có trí nhớ. Liễu Phi Dung rất vui mừng. Mới vừa rồi nàng xem lại cách trang trí bày biện trong phòng này thì thấy chủ nhân của thân thể này nhất định là ở trong một gia đình phú quý. Nếu như bị người ta biết suy nghĩ bên trong thân thể này đã thay đổi, không biết sẽ gặp phải những chuyện phiền phức gì. Nàng chính là đang tiếc mạng của mình mà. Vì vậy nàng vô cùng phối hợp nhận lấy trí nhớ không ngừng truyền đến trong đầu của nàng. Khi đọc đến trí nhớ của thân thể này, khóe miệng Liễu Phi Dung liền không nhịn được liên tục co quắp. Chỉ là tất cả tại sao lại quen thuộc như vậy chứ? Hình như là trong bộ tiểu thuyết cung đấu có nữ chủ vừa có sức mạnh, lòng dạ lại độc ác mà hôm qua nàng thức đêm đọc. Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện làm cho Liễu Vi Dung sợ hãi không thôi. Cẩn thận xem lại trí nhớ một lần nữa, phát hiện thật sự là cùng bản tiểu thuyết kia giống nhau như đúc. Mà nàng chính là tam tiểu thư đoạn mệnh là vật hy sinh trong cuốn tiểu thuyết ấy. Người đã bị mẹ cả âm thầm sắp đặt, hạ dược để cho người làm trong phủ phá hủy sự trong sạch mà xấu hổ treo cổ tự tử Liễu Vi Dung. Vì không muốn làm hỏng thanh danh Liễu gia cho nên đã tuyên bố với người ngoài là chết do bệnh nặng. Chỉ có 2 chương đầu tiên nữ phụ liền biến mất, có phải hay không quá bi kịch? Chết tử tế cũng không xong, thời điểm nàng xuyên qua vừa đúng lúc xuất hiện ở chương thứ 2, cũng sắp đến thời điểm hôi phi yên diệt. Trời ạ! Ông trời đây là ghen tị nên không cho tôi hưởng thụ cuộc sống ngày ngày hạnh phúc hay sao? Liễu Phi Dung khóc không ra nước mắt, đôi tay hung hăng kéo chiếc chăn mềm mại trên người. Từ trí nhớ trong đầu nàng biết được, nàng xuyên qua tới thời điểm này chính là lúc Tân Hoàng mới lên ngôi, mở cuộc tuyển tú đầu tiên, cách ngày thân thể này bị hủy trong sạch không bao lâu. Trong liễu phủ này, chỉ có 2 nữ tử vừa đủ độ tuổi vào cung tham gia tuyển tú. Một là đại tiểu thư Liễu Tương Nhã, một là chủ nhân của thân thể này là tam tiểu thư Liễu Vi Dung. Về phần người đứng ở thân phận nhị tiểu thư, người này từ lúc nàng 10 tuổi thì đã vì bệnh nặng mà qua đời. Đại lão gia Liễu Phủ là quan ngũ phẩm, không hơn cũng không kém. Nữ nhi bọn họ vừa vặn có cơ hội tuyển vào cung, thậm chí có cơ hội được tuyển chọn lên trên làm quý nhân. Mặc dù quý nhân địa vị có vẻ thấp, nhưng so với người thường thì cao hơn 2 cấp. Chế độ phong kiến nơi này gần giống với chế độ của nhà Thanh, có thể nói là không khác Thanh Triều là mấy, chỉ có tuổi của tú nữ được nâng lên một chút. Con gái đến 14 tuổi sẽ phải vào cung tuyển tú 3 năm một lần. Lần này là lần đầu tiên Tân Hoàng mới lên ngôi tuyển tú, ý nghĩa trọng đại, Phi tử nơi hậu cung vô cùng ít, là thời cơ tốt để bổ sung thêm vào hậu cung. Không có quan viên nào có nữ nhi trong độ tuổi tuyển tú lại không muốn cho nữ nhi nhà mình vào cung. Ngay cả đại lão gia Liễu phủ cũng không ngoại lệ, nhưng mà hắn đều đặt trọng tâm lên người Liễu Tương Nhã, còn nữ nhi Bình Thê Liễu Vi Dung chỉ là hơi hơi chú ý một chút mà thôi. Điều này cũng khó trách đại lão gia Liễu phủ, mẹ cả một mực tìm cách không để lại dấu vết, nói Liễu Vi Dung bình thường, nếu bình thường, cơ hội tiến cung chẳng khẳng định là không có khả năng, không phải sao? Cộng thêm Liễu Vi Dung cũng là một chủ nhân tâm cao khí ngạo, ngoài ý muốn nghe được tính toán của mẹ cả muốn nàng ở thời điểm không được chọn, vừa vặn sẽ gả nàng cho con trai thứ của một quan viên tam phẩm, một tay ăn chơi, mọi thứ đều tinh thông. Con nhà giàu gần đây còn bị bệnh nặng, nghe nói là cái bệnh về đường sinh dục, người này cũng là người sắp chết. Không cẩn thận nghe được tin tức phía sau, Liễu Vi Dung rất là tức giận. Vì muốn thoát khỏi tính toán của mẹ cả, biện pháp duy nhất chính là vào cung. Nhất thời nhịn không được nên cùng nha hoàn thân cận là Tiểu Thúy nói nàng nhất định sẽ thành công vào cung làm phi tử của hoàng đế. Cũng không chú ý trong lời nói có tiết lộ ra bí mật, mấy năm gần đây nàng theo học một lão mama được thả từ trong cung. Nào biết nha hoàn thân cận của nàng là Tiểu Thúy sớm đã phản bội nàng, rồi hướng mẹ cả mật báo. Mẹ cả sợ nuôi cọp gây họa, tính toán kết liễu tính mạng của nàng, chặt đứt ý nghĩ muốn vào cung của nàng. Ai ngờ lần này chết chìm Liễu Vi Dung thế nhưng mạng lớn sống lại. Liễu Vi Dung cảm thấy nhức đầu, xoa xoa giữa hai đầu lông mày, không nghĩ tới còn có chuyện này. Thời điểm xem tiểu thuyết chỉ là một đoạn ngắn, lời nói qua loa, không biết còn có nguyên do như vậy. Thì ra là Liễu Vi Dung này cũng là loại người ẩn mình rất sâu, đáng tiếc cuối cùng lại thua ở trong tay tiểu nhân. Tam tiểu thư này cũng quá thiếu kiên nhẫn, cũng quá không cẩn thận. Nha hoàn của mình phản bội thế nhưng lại không biết. Nhưng mà điều này cũng cho nàng một bài học cảnh tỉnh. Chỗ nàng ở hiện tại, ở cái thế giới này chính là một thế giới chân thật, không thể dựa theo ý nghĩ trong tiểu thuyết. Nếu không, người chết nhất định sẽ là nàng. Hiện tại, nàng chết chìm chỉ là đoạn mở đầu. Mấy ngày nữa sẽ trình diễn một tiết mục mà nội dung chính là nàng nhanh chóng bỏ mạng. Liễu Vi Dung cảm thấy cái trán đau âm ỉ nên phiền não không dứt. Lừa bịp, không thể không nghĩ đến chạy trốn. Hiện tại ở viện của nàng đoán chừng đã sớm có người giám thị, có thể đi ra ngoài hay không còn là một vấn đề. Coi như ra khỏi Liễu phủ này, có thể sống hay không cũng là một vấn đề. Nàng là một nữ nhân yếu đuối, dường như trong tuyệt thuyết nói, chủ nhân của thân thể này tinh xảo mỹ lệ, còn là nữ nhi của một bình thê đã chết. Coi như là một nửa con vợ cả, mẫu thân vị tam tiểu thư này chính là bình thê triệu thị của lão gia Liễu phủ. Gia thế so với đại phu nhân chỉ kém một chút. Đáng tiếc, chỉ sinh được một nữ nhi duy nhất là Liễu Vi Dung. Ở thời điểm Liễu Vi Dung 5 tuổi liền qua đời, Liễu Vi Dung trở thành đứa trẻ không có mẹ. Chỉ có điều cho dù là đứa bé không có mẹ, nhưng bởi vì do bình thê sinh, so với thân phận dòng nữ chính của Liễu Tương Nhã chỉ thấp hơn một chút, so với con gái cái của thiếp thì tốt hơn nhiều. Nhưng Liễu Vi Dung không chịu thua kém, len lén theo học một mama nhiều năm, cầm kỳ thư họa, nữ công đều xuất sắc. Cho dù nàng hết sức che giấu, có Tiểu Thúy là tên phản đồ ở ngay bên cạnh, mẹ cả đã biết ai kêu nàng và đại phu nhân tỉ mỉ bồi dưỡng Liễu Tương Nhã, cũng chính là chỉ kém nữ chính trong tiểu thuyết một chút. Không trách được, đại phu nhân sẽ ở trước ngày tuyển tú mà hãm hại Liễu Vi Dung. Xoa xoa chân mày, xem ra nàng phải suy nghĩ kỹ hơn. Đầu tiên chính là muốn đảm bảo sự trong sạch cùng sự an toàn của mình, chống đỡ được đến kỳ tuyển tú 10 ngày sau. Nhưng xem tình huống Liễu Vi Dung ở trong phủ nguy hiểm đến như vậy, rất khó. Ưu thế lớn nhất của nàng hiện tại chính là biết trước sự việc, mặc dù chỉ là tình tiết đại khái, dù sao chỉ là tiểu thuyết, sẽ không rõ ràng như vậy. Chỉ có điều, ít nhất nàng đã biết bộ mặt thật của những người đó, để xem nàng mang theo bàn tay vàng có thể khiến nữ phụ là vật hy sinh, phấn đấu, lấy ra một phần bầu trời thuộc về mình hay không. Nghĩ như vậy trong lòng nàng bớt thấp thỏm đi mấy phần. Bắt đầu nhớ lại, nàng chưa có trông thấy dung mạo thân thể này bao giờ. Trong tiểu thuyết viết, thân thể này có dung mạo xinh đẹp, so ra chỉ kém Liễu Tương Nhã. Liễu Tương Nhã là nữ chính nha. Nữ chính này chẳng những diện mạo thanh tú dịu dàng, trong mang theo một chút kiên cường, còn có dũng có mưu. Dù sao cũng là tác giả giúp đỡ nữ chính, bàn tay vàng mở thật to. Nói thật, nàng không muốn cùng Liễu Tương Nhã tranh giành, nàng chẳng qua là biết trước được nội dung cuốn tiểu thuyết, phương hướng lớn thì biết, còn chi tiết trong đó nàng cũng không rõ ràng lắm. Nàng là trạch nữ, muốn thủ đoạn không có thủ đoạn, cùng cao thủ cổ đại cung đấu Liễu Tương Nhã, còn có nữ chủ quanh người hào quang là không có cách nào sánh được. Chỉ có con đường vào cung mới thoát khỏi khống chế của mẹ cả, ở trong hoàng cung dưỡng lão cũng không tồi. Về phần tranh thủ tình cảm cũng không cần thiết, nàng cũng không muốn chết sớm. Dù sao phi tử hoàng đế cũng nhiều như vậy, không có nàng cũng không sao, coi như nói trước vào cung dưỡng lão làm xấu gạo thôi. Sau khi có quyết định này, Liễu Vi Dung cho chính mình một nụ cười cố gắng lên, nhất định phải trúng cử. Nhìn gương mặt xa lạ trong gương, Liễu Vi Dung tự cho mình một quyết tâm kiên định. Thân thể này ước chừng 13-14 tuổi, chính xác mà nói chủ nhân thân thể này đã 14 tuổi rồi. Liễu Tương Nhã 15 tuổi, mặt mũi mặc dù có chút non nớt nhưng là một mỹ nhân. Không sai, thân thể này trổ mã không tệ. Quan sát được một lúc, đi tới phía trước cửa sổ, đem cửa sổ mở ra một đường khe hở nhỏ, nhất thời một cỗ gió lạnh thổi vào, làm cho nàng cả người run lên. Người cũng lập tức thanh tỉnh không ít. Liễu Tương Nhã, đại phu nhân. Chương 2. Tỉnh lại lâu như vậy, thế nhưng bên người không có lấy một nha đầu hay nhũng mẫu nào. Những người hầu này thật đúng là không coi Tam tiểu thư nàng đặt ở trong mắt đây. Liễu Vi Dung thu lại biểu tình trên mặt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Bất quá cũng tốt, không gian như vậy rất yên tĩnh. Đưa tay lên gỡ lọn tóc xuống, đột nhiên phát hiện ở chỗ cổ tay mình như ẩn như hiện có một cái bớt hình hoa sen. Ồ, tiểu thuyết dường như không có nói đến có cái bớt này, còn như ẩn như hiện. Không nhìn kỹ, thật đúng là không nhìn ra nó. Chẳng lẽ là do chuyển kiếp để lại? Nàng gắt gao nhìn chằm chằm bớt hoa sen trên cổ tay mình, cảm thấy cái bớt hoa sen này nhìn rất quen mắt. Bỗng dưng nàng nhớ tới, không phải tại thời điểm ở hiện đại, nàng đeo một cái ngọc bội có hình dáng hoa sen sao? Làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ là ngọc bội đem nàng đi tới nơi đây? Sắc mặt Liễu Vi Dung không thay đổi, suy đoán lung tung. Đột nhiên trước mắt nàng một trận choáng váng. Ngay sau đó nàng đi đến một nơi xa lạ. Này! Liễu Vi Dung sợ đến ngây người. Phải mất một lúc, nàng mới định thần trở lại. Cười rất vui vẻ. Thì ra là cái bớt hoa sen đó là một không gian tùy thân nha. Đây chính là nhà của những người lữ hành, là pháp bảo thật tốt. Nhìn bốn phía một chút, phát hiện cái không gian này không phải là lớn lắm, chỉ có hai mẫu đất lớn nhỏ. Hơn nữa đặc điểm chính là ở đây, cái không gian này rất hoang vu, ngoài một con sông nhỏ, ở giữa con sông có một con suối chảy cuồn cuộn đi ra ngoài, chỉ có hai mẫu đất này mà thôi. Mặc dù trong tiểu thuyết người ta không nói nhân vật chính có không gian vạn năng, bất quá cũng có khả năng tài giỏi hay gì đó. Nàng vừa có suy nghĩ như vậy, đã đi đến bên cạnh con suối từ lúc nào. Liễu Vi Dung tự an ủi, nước suối này sẽ không có cái công hiệu gì kỳ lạ chứ, chẳng qua dùng để tưới nước ư? Liễu Vi Dung cảm thấy mình nên thử một lần. Bất quá nàng cũng sợ nước suối này có vấn đề, nhưng nàng thật sự yêu quý mạng mình. Ngay lúc nàng đang suy nghĩ có nên uống nước suối này hay không, trong đầu đột nhiên xuất hiện suy nghĩ rằng chẳng phải nước suối cùng con sông kia hòa làm một ư? Thì ra nước suối này đúng là đặc biệt, người bình thường tắm hoặc uống có thể giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, tùy công hiệu, còn có thể loại trừ trăm độc, thân thể cường tráng, kéo dài tuổi thọ, dung nhan xinh đẹp. Đây chính là bảo bối nha. Liễu Vi Dung biết được điều này thì rất là vui mừng. Con sông kia chẳng qua là con sông bình thường, nhưng nhờ có linh tuyền thường xuyên uống vẫn có thể giúp thân thể khỏe mạnh. Mặc dù không gian hoang vu, lại không lớn, không biết có tu chân bí tịch võ công gì không, chỉ có linh tuyền này. Có điều Liễu Vi Dung cũng đã cảm thấy rất là thỏa mãn rồi. Ngồi chổm hổm, đưa tay bốc lấy một ít nước suối linh tuyền uống, nhất thời cảm thấy tinh thần phấn chấn, nhưng ngay sau đó lại thấy bụng bắt đầu đau quằn quại, chạy tới chạy lui nhiều lần, trên người còn thoát ra một tầng mùi hôi thối khó chịu thật dày, vội vàng đến sông tắm rửa sạch sẽ. Phát hiện cả người mình tinh thần sảng khoái ra không ít. Da thịt trắng noãn, sáng óng ánh. Đây chính là tắm đẹp da đẹp thịt sao? Độc tố tích tụ trong thân thể này hẳn là đã được loại trừ ra. Nàng nhớ trong tiểu thuyết nói, mẹ cả Liễu Phủ là một nhân vật hung ác, đem hậu viện của Liễu lão gia cầm giữ đến gió thổi không lọt, trừ nhi tử của mẹ cả sinh ra sống, còn những nhi tử do các thị thiếp khác sinh ra đều chết sạch, chỉ có nữ nhi là sống. Thật là quá độc ác mà. Liễu Tương Nhã chính là con của đại phu nhân, lại càng thêm lấy được lòng bà ta. Ở trong cung, từ trong một đám những quý nhân, từng bước đi lên, cuối cùng thành nữ nhân có địa vị cao quý đứng đầu thiên hạ. Từ trước đến nay, nàng xem tiểu thuyết luôn cẩn thận. Giờ phút này, Liễu Vi Dung rất là cảm tạ cái thói quen này của mình. Nhớ trong tiểu thuyết sơ lược chi tiết một sự kiện nào đó, nói những nữ nhi thứ xuất kia, lúc nhỏ các nàng đều ở nông thôn. Mẹ cả liền lén lút làm cho người ta cho thêm vào thức ăn của các nàng một ít nguyên liệu, có điều số lượng rất ít. Sở dĩ hướng các nàng là bởi vì các nàng là những nữ nhi của thứ xuất, đều có thể có tư cách tham gia tuyển tú. Đại phu nhân Liễu Phủ đã mưu tính sâu xa, sớm một chút đã ra tay. Lâu ngày sẽ khiến cho hàn khí trong tử cung của các nàng ngày càng nặng. Thân thể này cũng không ngoại lệ. Hiện tại có lẽ ống dẫn chứng của thân thể này sớm đã bị tắc, không thể sinh được nữa. Đây đối với nữ nhân cổ đại là một đòn chí mạng. Dù sao, thời điểm vào cung tuyển tú kiểm tra cũng không điều tra ra được. Đây chính là thuốc trước đây cũng sớm mất, cũng là thứ mẹ cả trong Liễu Phủ ỷ vào lớn nhất. Con gái của nàng là Liễu Tương Nhã sớm học được chân truyền từ nàng, thời điểm ở trong cung liền lợi dụng không chỉ một hai lần mà diệt trừ đối thủ của mình. Mặc dù chỉ là một ít nước mang theo bên người, nhưng đối với Liễu Vi Dung có thể nói là chí mạng. Vốn nàng biết một chút y thuật, tính toán sau này từ từ chăm sóc thân thể này thật tốt mới được. Không nghĩ tới, nước suối trong không gian này lại cho nàng kinh hỉ lớn như vậy. Liễu Vi Dung không nhịn được nhếch miệng cười vui vẻ. Trên mặt vốn âm u thoáng qua đã không còn. Xử lý một chút, ra khỏi không gian, tính toán mình sẽ đem theo chút tài sản gì. Nhìn kỹ đồ vật trong phòng một chút, rất hài lòng. Xem ra, vị mẹ cả đại nhân công phu mặt ngoài hiền hậu, dịu dàng, người cực kỳ độ lượng, diễn cũng rất tốt, cũng không cắt xén khắt khe đối với nàng. Khóe môi Liễu Vi Dung gợn lên, đem một chút đồ quý giá gì đó thu vào trong không gian, sau đó cẩn thận nhớ lại trí nhớ của thân thể này. Nàng không tin Triệu Thị chết đi, không để lại cho nữ nhi một chút đồ. Qua hồi lâu, nàng rốt cục tìm thấy ở thật sâu trong trí nhớ, chủ cũ vẫn không hề động tới, là bởi vì nàng biết Triệu Thị giấu ở nơi an toàn nhất. Đi vào một góc phòng, che lấy mũi, lấy ra trước mặt một cái bô, để cái bô lên trên mặt đất, trái phải mỗi bên gõ ba cái. Chỉ chốc lát, trên mặt đất nứt ra một cái khe hở, lộ ra một lỗ hổng lớn. Một chiếc dương được làm từ gỗ đàn hương lộ ra ngoài. Trí khôn của cổ nhân không thể coi thường nha. Liễu Vi Dung cảm thán một cái, sợ có người đột nhiên xông tới. Liễu Vi Dung không có vội vã mở cái dương ra, mà nhanh chóng đem cái dương thu vào trong không gian, sau đó đem mặt đất trở lại như cũ, cái bô thì đặt ở chỗ cũ. Nàng vừa mới chuẩn bị xong, ngồi ở cái tháp thấp bên cạnh, chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần, chủ tính chuyện kế tiếp, thì liền nghe bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó, một nha hoàn trên người mặc xiêm y màu xanh biếc, một chút lễ độ cũng không có, liền tùy tiện tiến vào. Lúc này đã là buổi trưa, mà hành động của nha hoàn cùng với trên tay lại không cầm gì cả, căn bản là không đem người chủ tử như nàng vào trong mắt, điển hình của nô tỳ át chủ. Tiểu Thúy vừa tiến đến, nhìn thấy Liễu Vi Dung đã tỉnh, còn nằm ở bên trên tháp, thấp nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu tiên là sửng sốt, sau đó là cao hứng cười nói, chủ tử, ngài đã tỉnh, đại tiểu thư đến thăm ngài. Tìm lại trong trí nhớ một lần nữa, nha hoàn này gọi là Tiểu Thúy. Một chút cũng không giống dáng vẻ của một nha hoàn, không biết còn tưởng hai người là tỷ muội cũng nên. Cũng đúng là như vậy, Liễu Vi Dung đem nha hoàn của Triệu Thị để lại cho nàng xem như tỷ muội, không trách được trở thành vai phụ cứ như vậy mà chết đi. Liễu Tương Nhã, hóa ra là nữ chính tới nha. Mí mắt Liễu Vi Dung rũ xuống, hai tròng mắt nheo lại, có nên giả bộ mất trí nhớ hay không đây? Quên đi, vẫn là không nên. Nguyên chủ trước kia cùng Liễu Tương Nhã quan hệ rất tốt, vậy mà ai biết được nàng cùng mẹ cả cùng nhau hãm hại nàng. Trong lúc nhất thời như rớt vào hầm băng, hồn bay phách lạc, bị người đẩy vào trong hồ nước, thiếu chút nữa chết chìm. Đi ra ngoài nói với đại tỷ, ta hiện cảm thấy thân thể không thoải mái, đâu còn đau đây, đang nghỉ ngơi. Lại mới đến, lại biết tình cảnh của mình, Liễu Vi Dung muốn cũng không muốn cự tuyệt. Nhà hoàn Tiểu Thúy này đã là một tên phản đồ, cho nên trong lòng Liễu Huy Dung cũng đề phòng. Nhưng đại tiểu thư đang ở cửa. Sắc mặt Tiểu Thúy có chút khó coi, trên gương mặt thanh tú mang một tia không cam lòng. Liễu Vi Dung nhàn nhạt liếc nàng một cái, âm thầm cười lạnh. Thật may là nguyên chủ của thân thể này không biết được bản tính thật sự của Liễu Tương Nhã, mà đem chuyện nói với Liễu Tương Nhã. Liễu Tương Nhã còn tưởng ta muội này không hề hay biết cái gì. Người đi nói với đại tỷ ta một tiếng, ta có chút không thoải mái, không có cách nào tiếp đãi nàng. Vừa đúng lúc để cho Liễu Tương Nhã đứng ở ngoài cửa phòng nghe rõ ràng. Chương 3. Nghe xong, Liễu Tương Nhã chẳng những không giận mà chỉ nhẹ nhàng nâng khóe môi lên, tự mình mang theo mấy nha hoàn bên cạnh mà tiến vào, người chưa thấy mà âm thanh đã đến. Ta muội, có phải muội oán trách tỷ tỷ ta không có kịp thời chạy tới thăm muội hay không? Chẳng qua, tỷ thông qua đại phu mà biết được muội không sao nên mới không tới thăm muội. Này là tỷ cố ý xuống bếp làm cho muội loại bánh ngọt mà muội vẫn thưởng thích đây. Thanh âm dịu dàng như nước, làm cho người nghe cảm thấy thật dễ nghe nha. Liễu Vi Dung trao mày, sau đó hít một hơi thật sâu, cuối cùng mới ngẩng đầu nhìn vị đại tỷ. Lúc này, Liễu Tương Nhã đang mặc trên người một bộ quần áo màu xanh nhạt, mái tóc trên đầu đã được vén lên một cách đơn giản, phía trên chỉ cài duy nhất một cánh châm, nhìn rất là xinh đẹp cùng thanh lịch. Một nữ nhân rất biết biến tình thế trở thành ưu thế của mình, không hổ là nữ chính bản tay vàng viết ra. Đây là ấn tượng đầu tiên của Liễu Vi Dung đối với nàng. Liễu Tương Nhã chậm chậm đi đến trước mặt của nàng, vừa cười khanh khách, vừa đem hộp đựng thức ăn cầm trên tay đặt trên cái bàn nhỏ ở phía trước giường của nàng. Thanh âm êm như nước, trong đôi mắt sáng ngời mang theo một tia lo lắng cùng chân thành mà nhìn nàng. Đa tạ tỷ tỷ. Trên mặt Liễu Vi Dung mang theo một tia u oán, liếc nhìn nàng một cái, trái tim lại không ngừng cảnh giác. Lần này ý giả tình hư diễn quả thật là rất chân thật. Nếu không phải là nàng từ trong tiểu thuyết mà biết được tính cách thật sự của nàng, thì chỉ sợ cũng bị những gì nàng ta thể hiện lừa gạt. Kỹ thuật diễn của Liễu Tương Nhã này quả thật có thể so sánh với nữ diễn viên đạt giải Oscar cũng nên. Liễu Tương Nhã khẽ mỉm cười, yêu nhã ngồi ở trên chiếc ghế đầu nhỏ bên cạnh giường, đôi mắt đẹp lướt qua sắc mặt của Liễu Vi Dung. Thấy nàng một chút cũng không giống một người vừa mới vì chết chìm mà gương mặt tái nhợt, ánh mắt bỗng lóe lên. Đều là tỉ muội với nhau, muội làm gì phải khách khí vậy? Muội cũng bị hôn mê 2 ngày rồi, làm cho tỉ lo lắng muốn chết. Hiện tại thì muội cảm thấy đã khỏe hơn chưa? Đúng rồi, 2 ngày nay muội chưa ăn cái gì, chắc đang đói bụng lắm đúng không? Muội làm đại tỉ rất đau lòng đó, để tỉ đưa muội bát cháo ăn cho đỡ đói nhé. Rõ ràng đại phu nói nàng là một người sắp chết, tại sao đột nhiên lại sống lại, mạng thật là lớn à. Không có cách nào cho nàng chết chìm, tuyển tú sắp tới rồi, xem ra phải cùng mẫu thân nghĩ ra mưu kế khác mới được. Liễu Tương Nhã trên mặt mang một nụ cười, hướng Tiểu Thúy nhìn một cái. Tiểu Thúy vội vàng cười nịnh, đem bánh ngọt cùng cháo thịt ở trong hộp đựng thức ăn lấy ra, một đĩa cao hạt sen táo đỏ cùng cháo thịt thơm nước mũi đặt ở trên bàn. Chực chực, Liễu Tương Nhã này thật đúng là ở chỗ nào nàng ta cũng có thể thể hiện sự hiền lương. Việc thương yêu muội muội của nàng ta sớm đã truyền ra ngoài. Theo lần tuyển tú tới đây, trong kinh thành có không ít thiếu nữ trong đợt tuyển tú có danh tiếng tốt lành truyền đi ra ngoài. Liễu gia chỉ là thuộc hàng gia thế ở bậc trung, có thể nói là không cao cũng không thấp. Liễu lão gia cùng mẹ cả nhất định sẽ có một phen mưu kế thật tỉ mỉ đây. Trong lòng Liễu Vi Dung không khỏi âm thầm cảm thấy lạnh, đau lòng, sợ rằng bánh ngọt cùng cháo này chỉ là tăng thêm dược đi. Nàng cũng không quên thời điểm tẩy độc tố trong cơ thể này, có thể thấy hàn độc nhiều đến mức có thể hù chết người. Thấy bánh ngọt ngon mà mình thích lại không ăn, Liễu Tương Nhã không thể không hoài nghi nàng. Thật may là nàng có một cái không gian tùy thân. Trong không gian có linh tuyền, ăn những thứ như thế này, uống thêm nước linh tuyền, có thể đem tất cả đồ ăn có độc này loại bỏ ra ngoài. Đà tạ tỷ tỷ quan tâm, muội thấy đã tốt hơn nhiều. Liễu Vi Dung rũ mắt xuống, cảm thấy nói chuyện cùng Liễu Tương Như mệt chết đi được, liền bắt đầu ăn bánh ngọt cùng cháo. Thật đúng là không nói thì thôi, chứ phải công nhận tài nấu nướng của Liễu Tương Nhã là vô cùng tốt. Chờ sau khi nàng ăn uống xong xuôi, đáy mắt Liễu Tương Nhã ánh lên một tia quái dị, mặt lại không biến sắc nói một câu: "Đúng rồi, muội muội có điều không biết, mẫu thân nói nô tài trong sân muội có kẻ ăn trộm vặt, hầu hạ muội không được chu đáo, để cho muội bị sợ hãi, thêm nữa còn có 10 ngày nữa là đến kỳ tuyển tú rồi, sợ là không thể phục vụ muội chu đáo, cho nên đã đem toàn bộ nô tỳ của muội đem ra ngoài bán, chỉ để lại tiểu thúy. Thêm nữa, mẫu thân còn định cho muội mấy đứa nô tài khác phục vụ tốt hơn đến đây." Liễu Vi Dung nghe vậy thì không khỏi âm thầm cười lạnh: "Nô tài phục vụ chu đáo hơn? Nàng như vậy mới không tin nổi là muốn sai khiến nô tài của nàng đi." Rất nhanh, nàng đã có một ý định mới, nói: "Lại làm phiền mẹ cả thêm nữa, không phải chỉ còn 10 ngày nữa là tuyển tú rồi sao? Không bằng muội cùng với tỷ tỷ cùng ở một chỗ, như vậy không phải tốt hơn ư? Làm như vậy có thể tránh được độc thủ của đại phu nhân rồi." Liễu lão gia trong nhà đã nghiêm cẩn, lại quan tâm đến con gái của vợ cả, trong hậu viện cũng có người của Liễu lão gia, thêm nữa Liễu Tương Nhã cũng ở gần với chỗ của hai vị đại ca, mẹ cả nếu muốn ra tay cũng sẽ khó hơn nhiều. Liễu Tương Nhã nghe vậy không khỏi ngẩn người ra, trên khuôn mặt dịu dàng đang nở nụ cười cũng hơi cứng lại, ánh mắt không tự chủ nhìn kỹ Liễu Vi Dung một chút, trong nháy mắt thì dừng lại. Liễu Vi Dung không khỏi có chút khổ sở nhìn nàng: "Tỷ tỷ không đồng ý ư? Chẳng lẽ từ trước tới nay tỷ tỷ tốt với muội đều là giả sao?" Thông qua trí nhớ kia của nguyên chủ, Liễu Vi Dung sớm biết được tính tình Liễu Tương Nhã, nhưng từ trước tới nay nguyên chủ đều được Liễu Tương Nhã âm thầm giúp đỡ, cho nên vẫn là rất tín nhiệm nàng. Lại không biết mục đích thật sự của nàng ta chỉ là thăm dò của hồi môn ngày cưới của Triệu thị mà thôi. Liễu Tương Nhã trong lòng đang nghiến răng nghiến lợi: Liễu Vi Dung từ khi nào thì lại cuốn lấy mình như vậy? Chẳng lẽ sau một lần chết chìm làm cho lá gan của nàng ta nhỏ lại rồi hay sao? Nhưng mà trước mặt có nha hoàn ở bên cạnh cũng không thể phát tác, nàng ta cười khanh khách nói: "Làm sao lại như vậy chứ? Tỷ tỷ mới vừa rồi suy nghĩ nên sắp xếp muội muội ở căn xương phòng nào mới phải. Tỷ tỷ đồng ý thì thật là tốt quá. Muội còn muốn hướng tỷ tỷ thỉnh giáo một chút chuyện tuyển tú đến đâu rồi. Muội muội thì không có tiền bạc gì nhiều, đây là tiền hàng tháng muội tiết kiệm được, ở chỗ tỷ tỷ 10 ngày hẳn là đủ." Liễu Vi Dung từ ngăn kéo ở đầu giường lấy ra 100 lượng bạc vụn đưa ra trước mắt Liễu Tương Nhã. Vẻ mặt Liễu Tương Nhã cũng dần thả lỏng lại, ngọn lửa ở trong lòng cũng từ từ tắt. Một nha đầu 15 tuổi, dù tâm cơ thâm trầm thì cũng không thể không lộ ra hỉ nộ ái ố trên mặt. Liễu Vi Dung cười thầm, thấy nàng đang cố gắng nhịn nhưng vẫn phải tỏ ra biểu hiện tỉ muội thâm tình, Liễu Vi Dung cũng cảm thấy hả giận. Đợi nàng lớn lên, sợ là rất khó thấy được nàng kinh ngạc. Tuy nhiên, dù sao cũng là một nữ chính, tuy còn nhỏ tuổi mà cũng đã bất phàm rồi. Liễu Tương Nhã nửa thật nửa giả hỏi: "Muội muội, muội muốn làm cái gì? Tỷ tỷ chẳng lẽ lại không có nổi 100 lượng bạc ư? Đừng nói muội muội ở đó mấy ngày, chính là ở cả đời cũng được nữa. Muội muội mau cất bạc đi, để cho người ngoài biết được, không khéo lại muốn cười nhạo tỷ tỷ ta nữa đó. Chỉ sợ đến lúc thanh danh của nàng bị hủy hoại cũng không đền bù được mất." Liễu Vi Dung nghe vậy, trên mặt tỏ ra vui mừng mà thu bạc vào. Vào cung sau này không thể thiếu được việc chuẩn bị bạc, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm một chút. Nàng cười nói: "Tỷ tỷ đối với muội thật tốt, còn 10 ngày nữa là đến kỳ tuyển tú, tỷ tỷ nhất định sẽ được vào, chỉ sợ đến lúc đó muốn gặp cũng rất khó khăn." Nói đến phần sau, trong giọng nói mang theo không ít phiền muộn. "Không thôi, người nói đùa, ta cũng biết còn 10 ngày nữa là đến kỳ tuyển tú, vì an toàn của ta, ta nhất định phải bám lấy ngươi đấy. Nếu như muội cũng được tuyển vào cung thì tốt rồi." "Người mơ đi." Liễu Tương Nhã nghe vậy thì trong lòng cười lạnh: "Tỷ tỷ, 10 ngày này muội muốn ngủ chung với tỷ có được hay không?" "Cái gì?" Liễu Tương Nhã không khỏi kinh hãi: "Sao vậy? Tỷ tỷ không thích ư? Muội còn muốn cùng tỷ ở chung một chút thời gian còn lại." Liễu Vi Dung thấy nàng thất sắc cả kinh, thầm cảm thấy dễ chịu, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra uất ức nhìn nàng: "Không phải, làm sao có thể, tỷ là vui mừng còn không kịp nữa là." Liễu Tương Nhã cười khan nói, nhưng trong lòng lại có cảm giác như nuốt phải ruồi bọ, chán ghét, để cho muội muội quang minh chính đại ở chỗ mình vừa ăn vừa uống, còn muốn ngủ chung giường với mình còn phải cười cười hoan nghênh nàng ta. Sớm biết vậy đã không đến đây rồi. Bước tiếp theo trong kế hoạch của mẫu thân làm sao có thể triển khai? Chẳng lẽ lại để cho Liễu Vi Dung vào cung tuyển tú ư? Ngộ nhỡ trúng tuyển rồi sao? Chẳng phải là... Không được, phải suy nghĩ ra một kế sách vẹn toàn mới được. Phải nhanh tìm mẫu thân, thương lượng mới được, đem Liễu Vi Dung rời đi. Nếu như vậy, đã nói là nhất định làm, kêu bọn hạ nhân thu dọn đồ đạc rồi muội theo tỷ thi luôn. Liễu Vi Dung có cảm giác cấp bách, sợ là nàng sẽ tìm mẹ cả trấn áp. Giờ hoặc là không làm, hoặc làm thì phải làm cho xong, lập tức cùng Liễu Tương Nhã đi đến viện của nàng ta. Chương 4. Nhìn thấy mưu đồ của phụ thân. Liễu Vi Dung sai Tiểu Thúy sắp xếp một chút đồ đạc cùng vật phẩm có giá trị, thật là vui mừng. Khi đi theo Liễu Tương Nhã đang có khổ mà không nói được, lại còn phải gượng cười đưa Liễu Vi Dung vào viện của mình. Người hầu đi ngang qua rất thấy một màn như vậy, rất là kinh ngạc. Có người còn nhanh chân đi báo với nữ chủ nhân của Liễu Phủ. Liễu Vi Dung đi bên cạnh Liễu Tương Nhã, nhưng lại suy nghĩ làm thế nào để có lợi thể lợi dụng không gian tùy thân. Hiện tại trong tay không có ai. Có một số việc là không thể làm. Muốn chọn rau dưa có mầm mống thật tốt rất là khó, nhưng trái cây thì có thể đem hạt ra phân loại. Từ viện của nàng qua một viện hẻo lánh thì đến viện của Liễu Tương Nhã, như vậy xem ra cũng không phải là xa. Tâm tư của Liễu Vi Dung thay đổi khôn lường, suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng không có chuyện nào có thể thực hiện, làm cho mặt không khỏi có chút giống như đưa đám. Chẳng lẽ thật sự phải đợi sau khi vào cung mới thu mua thái giám cùng cung nữ để giúp mình một chút hay sao? Âm thầm thở dài một tiếng, xem ra cũng không còn cách nào khác. Đến viện của Liễu Tương Nhã, phát hiện viện của Liễu Tương Nhã so với viện của nàng còn lớn hơn, u nhã mà thanh tĩnh. Sương phẩm của Liễu Tương Nhã còn được bố trí đặc biệt tinh xảo, mơ hồ còn lộ ra nhàn nhạt ấm áp. Không hổ là nữ chủ nha. Sau khi cảm thán một lát việc Liễu Tương Nhã rất được cưng chiều, nàng cao hứng lôi kéo Liễu Tương Nhã ca tụng, thuận tiện đem quần áo cùng vật phẩm của mình cho bọn nha hoàn. Dáng vẻ một chút cũng không cảm thấy ngại ngùng, làm cho Liễu Tương Nhã trong lòng tức giận không dứt. Thế nhưng trên mặt lại chỉ có thể duy trì nụ cười dịu dàng hoàn mỹ. Thấy vậy trong lòng Liễu Vi Dung cực kỳ thoải mái, ở trước mặt Liễu Tương Nhã tươi cười nhiệt tình. Liễu Tương Nhã phải lấy cớ làm cho Liễu Vi Dung đến phòng của mình, rồi vội vã đi đến đại sảnh tìm đại phu nhân. Liễu Vi Dung cũng không để ý, thoải mái chiếm cứ khuê phòng của Liễu Tương Nhã. Nàng chỉ cần chiếm lấy phòng của Liễu Tương Nhã 10 ngày, nàng liền có thể an toàn. Về phần Liễu Tương Nhã có thấy vui vẻ hay không, đó là chuyện của nàng ta. Ai kêu nàng ta giả bộ thiện lương làm gì? An toàn đã được đảm bảo, căng thẳng trong lòng Liễu Vi Dung cuối cùng cũng có thể buông xuống rồi. Không thèm để ý đến những nha hoàn canh chừng nàng kia, cùng với vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ của Tiểu Thúy, nàng lười biếng nằm trên giường, suy nghĩ xem làm thế nào đem tai họa Tiểu Thúy kia nhổ đi, tránh cho việc vào cung sau này cũng phải mang theo cái máy theo dõi. Bên kia, đại phu nhân khẳng định con đường này không đi không được, xem ra chỉ có thể tạm thời cho mẹ con bọn họ chiếm tiện nghi. Mà Liễu lão gia đối với Liễu Tương Nhã rất hay để mắt tới, nhất định chuyện này sẽ tới tai lão gia. Đến lúc đó, Liễu Vi Dung mắt đẹp nheo lại, khóe miệng hơi nhếch lên, cảm giác cảnh trước mặt là một mảnh tốt đẹp. Tiểu Thúy đang ở bên cạnh, không hiểu sao đột nhiên cảm thấy một trận lạnh lẽo. Đại phu nhân Liễu gia Trương Thị, sau khi biết được nữ nhi của tiện nhân Triệu Thị kia thế nhưng lại dám qua viện của nữ nhi mình ở, thì tỏ ra không lo lắng gì. Sau khi đem ly trà đặt mạnh ở trên bàn, trầm giọng nói, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nói cho ta chi tiết chuyện này là thế nào? Bên dưới, nha hoàn run rẩy đem chuyện đối thoại giữa Liễu Vi Dung và Liễu Tương Nhã 1 năm 1 10 nói lại. Liễu đại phu nhân Trương Thị biết được sự tình thì trong lòng trầm xuống. Từ lời nói của nha hoàn, có thể thấy được nha đầu chết tiệt kia hôm nay có cái gì đó không đúng, tựa hồ không giống với biểu hiện thường ngày, không giống với nàng bây giờ. Chẳng lẽ nha đầu chết tiệt kia đã thông suốt? Nếu nha đầu chết tiệt kia mà thật sự thông suốt thì sẽ rất khó giải quyết. Hơn nữa, nha đầu chết tiệt kia trong lòng lại có mong muốn vào cung, về sau đối với nữ nhi sẽ trở thành chướng ngại, phải nghĩ biện pháp diệt trừ mới được. Nếu như nàng còn ở lại viện của nàng thì sẽ rất dễ dàng xuống tay. Nhưng bây giờ đang ở viện của nữ nhi cũng không phải thời cơ tốt để động thủ rồi. Lão gia cũng không phải loại người dễ dàng lừa gạt. Nàng đã hao tổn tâm cơ mà nhịn nhục cả chục năm, bây giờ mới nhận được sự tin tưởng của lão gia. Địa vị trong hậu viện không có người nào có thể dao động. Về phần những thị thiếp kia, dù có được cưng chiều thế nào, nhưng ở trước mặt nàng cũng không dám phách lối. Nếu như để cho lão gia biết nàng ra tay đối với nữ nhi của hắn thì sẽ rất phiền toái. Đang ở thời điểm nàng sắp rơi vào trầm tư thì một nha hoàn lại đến bẩm báo: "Phu nhân, đại tiểu thư đến rồi." Nghe vậy, sắc mặt Trương thị cũng hơi hỏa hoãn: "Mời đại tiểu thư vào đi." "Mẹ!" Liễu Tương Nhã cười khanh khách đi vào. Trương thị hướng hai mama bên cạnh nhìn một cái, hai người kia liền tinh ý lui xuống, cũng đem mấy nha hoàn cùng mama khác đều rời đi. Trong phòng chỉ còn hai mẹ con Trương thị, nụ cười trên mặt Liễu Tương Nhã liền thu lại, trong con ngươi đen nhánh thoáng một tia nặng nề. Trương thị nhìn dáng bộ chững chạc ung dung của nữ nhi, gánh nặng trong lòng liền được cởi ra, kéo tay nữ nhi đi vào phòng. Hai mẹ con Trương thị cùng tự nhã đến tột cùng thương lượng ra biện pháp gì, tạm thời không nhắc tới. Vừa đúng lúc bỏ qua thời gian Liễu lão gia trở về. Bên kia, vừa lúc Liễu lão gia từ bên ngoài trở về, đang mang theo nô tài cùng một mama lạ mặt hướng viện của Liễu Tương Nhã đi tới. Nhà hoàn đắc lực của Liễu phu nhân nhìn thấy Liễu lão gia ở bên ngoài, biết lão gia sắp đến đây, vì không muốn để lão gia nhìn thấy Liễu Vi Dung nên liền nói cho lão gia là đại tiểu thư không có ở trong phòng, hiện giờ đang ở chỗ đại phu nhân. Chỉ là Liễu lão gia lại tính vào nhà đợi Liễu Tương Nhã trở về. Mama bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đưa Liễu lão gia cùng gã sai vặt và mama lạ mặt kia vào trong. Vừa vào trong phòng, vừa lúc Liễu Vi Dung đang uống trà, nhìn thấy một nam tử trung niên xa lạ đang đi vào bên trong, đầu tiên là cả kinh. Chỉ là thấy thái độ cung kính của mama cùng với nha hoàn ở cửa cung kính thỉnh an một tiếng, liền biết nam tử trung niên kia là phụ thân của nàng. Trong nội tâm thấy vui vẻ, thật là đã ngủ gật mà còn có người đưa gối đầu. Lúc này Liễu Vi Dung vừa tới viện của Liễu Tương Nhã, lần đầu tiên gặp được Liễu lão gia. Vi Dung xin thỉnh an phụ thân. Liễu Vi Dung vội vàng tiến lên hành lễ. Vi Dung, Liễu Vi Dung là tám nữ nhi của hắn. Liễu lão gia đầu tiên là ngẩn người ra, tiếp theo nhớ lại nữ nhi trong lời nói của phu nhân là một người bình thường lại nhát gan, ở thời điểm hai ngày trước không cẩn thận mà chết chìm, giờ thì thấy thật tốt rồi. Chỉ là nàng như thế nào ở trong phòng của Tương Nhã? Ừ, đứng lên đi, cảm thấy thân thể đã tốt hơn chút nào chưa? Liễu lão gia tiến lên phía trước nâng nàng dậy, quan tâm hỏi một câu. Đã tốt lắm, đa tạ phụ thân quan tâm. Liễu Vi Dung ngẩng đầu, vẻ mặt tỏ ra kích động. Kỳ thực lén quan sát phụ thân thân thể này, bộ dáng hơn 30 tuổi, nhìn có vẻ trưởng thành anh tuấn, hơi nghiêm túc, một thân gấm trường sam màu xanh mặc trên người, thắt lưng đeo ngọc bội, ngược lại có chút khí thế. Liễu lão gia cúi đầu nhìn tam nữ nhi Liễu Vi Dung của mình, cảm giác tay của nữ nhi một mảnh lạnh lẽo, nghĩ đến nàng hai ngày trước không cẩn thận chết chìm, ngược lại cảm thấy đau lòng. Nghiêng mắt nhìn thấy trong đáy mắt Liễu lão gia chứa đầy dáng vẻ của đau thương, Liễu Vi Dung hạ mi mắt xuống, rút tay về, rót cho Liễu lão gia một ly trà, sau đó thoải mái ngồi bên cạnh hắn, khéo léo cười nói: "Phụ thân, đây là trà được pha từ xương của núi Anh Sơn, người uống cho thông họng." Đối với sự quan tâm của nữ nhi, Liễu lão gia rất là hưởng thụ, cảm thấy nữ nhi này không hề giống với lời Trương thị nói nhát gan xấu hổ, mà ngược lại cẩn thận nhìn gương mặt nàng, rất giống với Triệu thị, thanh nhã xinh đẹp cộng thêm khí chất hòa nhã thản nhiên, nhìn thế nào cũng không giống bộ dáng bình thường, không khỏi đối với Trương thị nổi lên nghi ngờ. Mama đứng một bên thoáng thấy trên mặt lão gia suy nghĩ sâu xa, không khỏi thấy nôn nóng. Chương 5. Âm thầm hướng nô tài ngoài cửa sổ nháy mắt, nô tài này hiểu ý liền nhanh chóng rời đi đến viện của đại phu nhân tìm đại phu nhân. Không khéo Trương thị đang cùng với nữ nhi bí mật thương lượng chuyện gì đó, cho nên nha hoàn giữ cửa bên ngoài cũng không dám tự tiện đi vào thông báo. Thời cơ này cũng là cho Liễu Vi Dung cơ hội. Liễu lão gia nâng ly trà lên nhấp một ngụm, hài lòng gật đầu, tay nghề cũng không tệ. Hiện giờ trong lòng Liễu lão gia đang kinh ngạc không thôi, bàn tay xoa xoa ly trà, xem ra Trương thị che giấu hắn không ít chuyện. Liễu Vi Dung cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng. Đều là do nữ nhi tự mình suy ngẫm tìm ra phương pháp pha trà, không dám nhận khen ngợi của phụ thân. không thể để lại dấu vết cho đại phu nhân nhìn ra bí mật được. Liễu lão gia nghe vậy thì thấy càng hài lòng hơn, trong lòng có ý nghĩ, nếu như hai nữ nhi đều được chọn làm vào cung, có cũng chỉ dám suy nghĩ một chút thôi. Từ khi đại kiền được lập nên tới nay, việc hai tỷ muội cùng được vào cung là cực kỳ hiếm thấy. Nói hiếm thấy cũng không phải là không có. Liễu lão gia nhìn tam nữ nhi trước mặt thì dã tâm nổi lên bừng bừng. Chỉ còn lại 10 ngày là đến ngày tuyển tú. Phụ thân cố ý mời một vị ma ma mới ra cung không bao lâu tới đây. Thời gian 10 ngày này, con hãy cùng Tương Nhã, hai đứa cùng nhau theo ca ma ma học tập một chút. Liễu lão gia chỉ vào ma ma lạ mặt bên cạnh cười nói. À, Liễu Vi Dung kinh ngạc mở ra cái miệng nhỏ nhắn, chỉ là lại rất nhanh liền khôi phục lại tinh thần. Trên khuôn mặt thanh lệ không tự chủ được mà lộ ra thần sắc vui mừng, chỉ là rất dí dỏm đáng yêu. Nàng lễ độ hướng Cao Mama cười chào nói, Vi Dung xin ra mắt Cao Mama, 10 ngày sắp tới kính xin Mama chỉ giáo nhiều hơn. Thật là niềm vui ngoài ý muốn. Mama trong cung mới ra ngoài, nhìn dáng dấp cùng bộ dáng thì tầm hơn 30, thoáng đoán chừng là được chăm sóc rất tốt, nhất định phải đi theo học tập thật tốt mới được. Tam tiểu thư hữu lễ. Cao Mama gật đầu, sắc mặt hiền hòa đi không ít. Lần này nàng trở lại Liễu phủ là bởi vì Liễu lão gia đã tốn rất nhiều tiền bạc mời tới, chỉ nói là mời nàng trong vòng 10 ngày, dạy dỗ cẩn thận Liễu đại tiểu thư lễ nghi cung quy, cùng với một chút việc làm ngấm ngầm xấu xa. Về phần vị tam tiểu thư này, hình như là không có nhắc tới. Lúc đi vào, nàng cũng đã quan sát rất kỹ vị tam tiểu thư này rồi, phát hiện nàng cũng là một người có khả năng đào tạo thành người tài, tâm cơ có hơi nhỏ một chút, cũng không phải là người thâm trầm, đối với Liễu lão gia cũng không có mâu thuẫn gì. Tiểu Thúy hết sức kinh hãi, mama này làm cho nàng không khỏi trợn tròn mắt, trong lòng vội muốn chết, lão gia đây là có ý gì, chẳng lẽ muốn cho tam tiểu thư vào cung, vậy đại tiểu thư phải làm sao bây giờ? Phu nhân và đại tiểu thư tại sao còn chưa tới đây? Trong lòng những nha hoàn khác cũng âm thầm kinh hãi, xem ra vị tam tiểu thư này đã lọt vào mắt lão gia. Đại tiểu thư rất là ưu tú, nhưng tam tiểu thư này cũng không kém. Về phần ai được vào cung, hiện tại không phải cũng không nói chính xác được hay sao? Tâm tư một hai nha hoàn phía trước đã bắt đầu lung lay. Liễu Vi Dung cũng nhìn thấy vẻ mặt của những nha hoàn và nhũ mẫu kia, thừa dịp ấn tượng của Liễu lão gia đối với nàng hết sức thay đổi, cảm thấy nên vào chủ đề nhanh một chút mới được. Nếu không, chờ đến khi Liễu Tương Nhã trở lại hoặc đại phu nhân chạy tới thì sợ không nói được nữa. Nghĩ như vậy, tự nhiên là muốn tiến lên đánh con rắn tông vào đuôi xe. Chỉ thư phòng chất đầy sách của Liễu Tương Nhã kia, trong giọng nói mang theo một tia hâm mộ. Phụ thân, nữ nhi nhìn thấy nơi này của tỷ tỷ có rất nhiều sách. Hơn nữa, cầm kỳ thư họa đều có, nhất định là một tài nữ. Nữ nhi tuổi cũng không còn nhỏ, nhưng chưa có cơ hội học tập gì. Chỉ có cùng với một mama biết chữ đã cáo lão về quê học tập hơn một năm. Chữ biết cũng không nhiều, hiện giờ sắp đến ngày tuyển tú, bất kể có thể trúng tuyển hay không, sợ là càng không có cơ hội. Giọng nói mang theo mất mát cùng chán nản. Trong kỳ thi, sau kỳ thi tuyển tú qua, mặc kệ có được tuyển vào cung hay không, đều sẽ phải thành gia thất. Câu nói không có cơ hội này một chút cũng không phải là giả dối. Lời này vừa nói ra, nha hoàn cùng nhũ mẫu trong phòng hơi biến sắc. Đây chính là một đấm trên mặt đại phu nhân. Gương mặt gã sai vặt bên cạnh Liễu lão gia cũng đã sớm kinh ngạc. Về phần Cao Mama, đã sớm nhìn quen chuyện tranh đấu trong cung nên cũng thờ ơ. Liễu Vi Dung âm thầm cười lạnh, lời nàng nói cũng không phải là nói láo, Trương thị này chính xác là làm như vậy. Liễu lão gia nhìn thấy vẻ mặt hâm mộ cùng mất mát trên mặt nàng cũng không giống như là giả, không khỏi nhớ tới Trương thị nói với hắn, Vi Dung không thích đi học nữ công gia chánh, 5 lần 7 lượt trốn học, nói mấy lần cũng không nghe, còn không bằng lòng gặp người lạ. Nghe nhiều liền làm cho hắn đối với nữ nhi không cẩu vươn lên cùng tính tình nhát gan này liền không để ý. Hôm nay xem ra cũng là Trương thị muốn phá hủy nữ nhi này. Nhắm mắt lại, trên mặt hắn bỗng dưng mang theo một tầng tức giận. Lại nói đến nữ nhi này, 2 ngày trước không hiểu sao lại chết chìm, còn có điểm không rõ ràng. Sự tín nhiệm đối với Trương thị nhanh chóng giảm xuống, thiếu chút nữa thì đến bằng không. Con có suy nghĩ này ngược lại hiếm thấy. Như thế này đi, 10 ngày còn lại này, trừ thời gian cùng Cao Mama học tập bên ngoài, phụ thân sẽ tìm cho con một nữ phu tử, có thể học được bao nhiêu thì học bấy nhiêu. Còn có, viện của con quá mức vắng vẻ, cũng không cần ở. Triệu Toàn, cho hạ nhân dọn dẹp Lan Phượng Nguyễn để Tàng tiểu thư ở. Lan Phượng Nguyễn chính là cái nhà gần với viện của Liễu Tương Nhã. Phụ thân, con không cần phiền như vậy đâu ạ. Con đã nói với đại tỷ, 10 ngày này ở chung với đại tỷ. Liễu Vi Du ngoài mặt có chút muốn nói lại thôi, tiếp tục lắc đầu cự tuyệt, nói giỡn, một mình ở một cái nhà quá nguy hiểm. Liễu lão gia thấy nàng từ chối, đầu tiên là không vui, tiếp theo là hai tròng mắt nhíu lại, xem ra nữ nhi này cũng không đơn giản. Cùng Liễu Vi Dung nói chuyện, liền lấy cớ có việc nói cùng nàng, để cho nha hoàn mang theo Cao Mama đi đến nơi ở, lại vung tay đuổi toàn bộ nha hoàn cùng nhũ mẫu ra ngoài, để cho Triệu Toàn canh giữ ở cửa. Chờ sau khi tất cả mọi người rời đi, trong nhà chỉ còn lại hai phụ tử. Nói đi, con rốt cuộc có chuyện gì muốn nói với phụ thân? Phụ thân, nữ nhi muốn người đem Tiểu Thúy điều đi nơi khác, không ở bên cạnh con. Liễu Vi Dung cúi đầu nhỏ giọng thỉnh cầu. Nguyên nhân? Liễu Vi Dung cắn răng đem chuyện Tiểu Thúy muốn hại chết nàng nói ra, còn nói nàng tình cờ nghe được đại phu nhân muốn nàng sau khi không được chọn sẽ đem gả cho một người bị bệnh đường sinh dục, người sắp chết. Trong lúc đó còn ám chỉ chuyện nàng chết chìm cùng đại phu nhân có liên quan, cùng với nguyên do nàng muốn ở lại nơi này của Liễu Tương Nhã, cuối cùng còn nói chuyện hàn độc báo cho Liễu lão gia. Liễu lão gia nghe xong cũng không nhịn được tức giận trong lòng nữa, tức giận đem ly trà trên bàn ném xuống, liền nghe phanh một tiếng, ly trà rơi xuống đất, rớt một cái vỡ vụn. Tất cả con nói đều là thật. Tuyệt không có nửa câu nói dối, xin phụ thân minh xét. Ban đầu nữ nhi cũng không biết cơm canh có vấn đề, bất quá vị tiền mama âm thầm dạy nữ nhi cũng từng là mama trong cung, tinh thông một chút y thuật, giấu giếm thân phận ở trong phủ là một nhũ mẫu, bởi vì cùng với nữ nhi hợp ý, liền lén lén dạy cho nữ nhi. 2 năm trước, nữ nhi đến thời điểm xảy ra chuyện, đau bụng khó chịu, tiền mama biết tình huống không đúng, chẩn mạch cho nữ nhi, mới biết nữ nhi là trúng hàn độc, tình huống đã rất nghiêm trọng. Thật may có thể cứu vãn, cộng thêm mẫu thân có phương thuốc bí truyền, âm thầm ăn gần 1 năm, mới trừ đi được hàn độc trong cơ thể. Phụ thân không tin có thể phái người đến tìm tiền mama chứng thực, những lời của nữ nhi đều là thật. Liễu Vi Dung nói đến phần sau thì lệ rơi đầy mặt, cảm thấy bản thân mình còn có hy vọng, còn có vì thân thể nguyên chủ này. Liễu lão gia hiện tại tức đến cả người phát run, đối với lời chân thành của Liễu Vi Dung, trong lòng đối với Trương Thị ác độc thì cảm thấy trái tim băng giá, đối với nữ nhi càng thêm áy náy, tiến lên ôm nữ nhi vào trong ngực, yêu thương vuốt đầu nàng. Đều là phụ thân vô năng, để cho con phải chịu khổ rồi. Phụ thân, con yên tâm đi, nha đầu Tiểu Thúy phản bội này, phụ thân nhất định sẽ xử lý thật tốt, đem một nha đầu có thể tin tưởng cho con. Bây giờ, con với Tương Nhã cùng nhau ở chung một chỗ, 10 ngày sau tuyển tú, con cứ cố gắng hết sức là được, có thể được tuyển vào cung thì tốt, không được, phụ thân nhất định sẽ tìm cho con một đám môn đăng hộ đối. Về phần Trương Thị, nếu không phải nhìn thấy ở thư viện con trai trưởng cùng đại nữ nhi thông tuệ lanh lợi, hắn chắc chắn sẽ bỏ phụ nhân độc ác này. Đa tạ phụ thân. Có thể xử lý Tiểu Thúy gieo họa, nàng đã rất hài lòng. Về phần Trương Thị, nàng cũng hiểu được phụ thân sẽ không vì nàng là nữ nhi bình thê mà rời bỏ nữ nhân kia. Cùng Liễu lão gia nói một hồi, bên ngoài liền truyền đến giọng nói của Triệu Toàn. Thì ra là đại phu nhân cùng Liễu Tương Nhã tới. Chương 6. Liễu Vi Dung nghe Triệu Toàn nói đại phu nhân cùng Liễu Tương Nhã đến, âm thầm vui mừng kêu bọn họ đến không đúng lúc. Nàng cùng với Liễu lão gia nói một phen thật giả đều có, không sợ hắn đi kiểm chứng. Về phần nàng tinh thông y thuật gì đó, kiểm tra hàn độc trong cơ thể nàng đã được những bài thuốc bí truyền không có kia là xong. Tiền mama hiện tại sợ là đã qua đời. Từ trí nhớ của thân thể này được biết, tiền mama sở dĩ rời khỏi Liễu phủ là bởi vì cơ thể sớm đã không thể chống đỡ được nữa, muốn trải qua những ngày cuối cùng tại quê nhà. Đang nghĩ như vậy, Liễu phu nhân cùng với Liễu Tương Nhã đã mang theo một đám nha hoàn cùng mama tiến vào. Liễu phu nhân thoạt nhìn ước chừng 30, bảo dưỡng rất tốt, dung mạo xinh đẹp, trên người mặc một bộ quần áo màu tím nhạt.